quan hệ nuôi dưỡng, chương 28, ghép đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, ghép đôi. Ở trong ký ức, Hứa Đan Lạc tựa hồ trải qua lễ Tết cùng Giang mẹ Giang ba ba còn là chuyện không lâu trước, mà trên thực tế ở thành phố B, sau khi đã qua mùa xuân ngắn ngủi hoa nở thì đến năm tháng thời tiết lại bắt đầu trở nên nóng bức. Qua năm mới khi Giang Hoài Sương từng có một thời gian tháng ngày thanh nhàn, nhưng là ở hơn nửa tháng trước tựa hồ lại bởi vì chuyện gì mà lại trở nên bận rộn. Cùng với việc bầu bạn với Hứa Đan Lạc cũng trải qua thời gian một năm, Giang Hoài Sương đã bắt đầu quen, thỉnh thoảng mới có chút chuyện không về ăn cơm được thôi. Trên thực tế, nàng không có cái gì có thể oán giận, chỉ là tình cờ màn đêm thăm thẳm thì một người ở nhà cô quạnh, luôn là không người nói chuyện cùng mà thôi. Liền ngay cả bên cạnh mình ngoại trừ Giang Hoài Sương, bên ngoài thân mật nhất là Vương Nguyệt Di cũng không thể nói ra sự trống vắng. Bạn Vương Nguyệt Di, mời trò lên làm đề thi này. Trên bục lão sư tăng cao âm thanh hết sức, tuy là kêu tên một người, nhưng là hai người thức tỉnh. Hứa Đan Lạc mới từ bên trong tinh thần nhạy cảm vô hình ăn năn hối hận, cảm giác được bên cạnh có người hướng về chân của mình trên nhét thứ gì. Trò Vương Nguyệt Di, lão sư tuổi trung tuần, hói đầu dạy môn toán tính khí luôn luôn không tốt lắm, lúc này nhân lúc Vương Nguyệt Di phiền phiền nhiễu nhiễu thái độ mà càng bất mãn, một bên lần thứ hai kêu tên, một bên dùng phấn viết ở trên bảng đen gõ mạnh mấy lần đi tới. Hứa Đan Lạc chỉ nghe bên tai nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Giấu kỹ, bên cạnh Vương Nguyệt Di liền chấn định tự nhiên đi tới bục giảng, cầm lấy phấn viết làm giải đề thi. Mỗi lần đều là như vậy. Hứa Đan Lạc lúc toán học lão sư đi tới bên cạnh trước nhanh chóng đem thư Vương Nguyệt Di đặt ở chân của mình dùng váy che lại. Từ khi học kỳ này thay lão sư dạy toán nghiêm túc này, Vương Nguyệt Di không những không có tập trung trong giờ học mà còn đọc sách khác trong giờ toán, trái lại bởi vì không thích người lão sư này mà còn làm hiềm khích trầm trọng thêm. Sau khi đã che đậy hai lần, thân là ngồi cùng bàn với mình liền bị kéo chung xuống nước. Dừng lại ở bên cạnh, số học lão sư lật qua lật lại sách vở trên bàn Vương Nguyệt Di, lại tinh tế nhìn một chút bị Vương Nguyệt Di nhồi vào các thứ lạ giữa sách không thu hoạch được gì, lão sư rất là ủ rũ. Lão sư ta làm xong. Ngay ở số học lão sư trần chờ đưa mắt nhìn sang, Hứa Đan Lạc đang nghiêm túc nhìn bảng đen, trên bục giảng truyền đến giọng nói Vương Nguyệt Di hơi có đắc ý, ngẩng đầu đối đầu Vương Nguyệt Di tay đang cầm phấn tỏ ra một bộ mặt ta vô tội, số học lão sư cảm thấy rất là phiền muộn. Mọi người rõ ràng có thể nghe được lão sư một lần nữa đi tới bục giảng, trong bụng rầu rĩ âm thanh rên la. Sắp tan học thăm dò lão sư thất bại không cách nào tiếp tục giảng bài, biểu thị hoàn toàn bất mãn, liền một kiểu tâm tình cường điệu thể hiện ở lúc tan học khi đưa ra điểm cho bài tập bên trên. Kỳ thực tạ lão sư giờ học giảng không tệ, ngươi cũng không cần mỗi lần đến giờ của hắn liền xem sách không liên quan đi. Tuy rằng Vương Nguyệt Di coi như không nghe giảng bài thành tích cũng có thể tốt thế, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn cứ hy vọng nàng có thể dùng nhiều thời gian để học tập chút, vì lẽ đó chờ có cơ hội đều là muốn khuyên nhiều lời hai câu. Ngươi xem mấy ngày nay mỗi lần lên lớp tạ lão sư đều phải gọi ngươi lên làm bài, nói rõ chính là muốn bắt được sơ hở của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, biết rồi. Dù sao hắn cũng không bắt được có đúng hay không. Vương Nguyệt Di một mặt tỏ ra không quan trọng. Sách đây, mới vừa nhìn thấy chỗ mấu chốt hắn liền gọi ta, suýt chút nữa hù chết ta. Chấm, liền theo mỗi giờ lên lớp tần suất gọi ngươi mà nói, ngươi còn có thể bị dọa sao? Hứa Đan Lạc rút ra cuốn sách lúc nãy giấu đi, lại không vội vã đưa tới. Ngươi gần đây vẫn xem, mèo máy, không cảm thấy âm nga lớp 4 ấu chỉ chút sao? Kiến nghị ngươi trực tiếp trả lại ta. Thấy Hứa Đan Lạc cầm sách liền muốn bắt đầu phản, Vương Nguyệt Di đầu tiên là căng thẳng một chút, có điều rất nhanh lại khôi phục thành kiểu đối hững hờ, không quan tâm. Ngươi cũng cảm thấy ấu chỉ à, ngươi xem đây là... Ngài Po, tùy ý mở ra trang sách trên, hai người đàn ông đang gắt gao ôm nhau. Giữ bình tĩnh, ngươi muốn cho cả lớp biết ta ở lớp toán học xem BL. Boy lớp, manga sao, Vương Nguyệt Di lúc Hứa Đan Lạc kêu ra tiếng, trước bụng miệng nàng lại. Ngươi có muốn biết hay không, vừa nãy mới vừa rồi địa trung hài. Lớp toán học ông thầy, gọi ta thấy một trang. Vương Nguyệt Di thấy Hứa Đan Lạc bộ dáng giật mình, không khỏi trong lòng bị chơi đùa nổi lên. Hoàn toàn không để ý người trước mặt kia đang cố gắng lắc đầu, tự nhiên liền nhận lấy sách lật ra. Là trang thứ 27 nha, dựng sách vừa đứng lên, nhìn hai mắt Hứa Đan Lạc. Thực sự là thuần khiết a, không phải nói nước Mỹ bên kia so với quốc nội cởi mở rất nhiều sao. Vương Nguyệt Di nói, nhéo nhéo gò má đỏ đỏ của Hứa Đan Lạc nhưng trong ánh mắt là trêu ghẹo nhiều hơn nghi vấn. Ngươi lại xem loại sách này, phản ứng lại chính mình đang bị trêu đùa, Hứa Đan Lạc đùng một chút đem quyển sách trên tay Vương Nguyệt Di khép lại. Làm sao, muốn mách lão sư sao? Vậy ta sẽ bị gọi ra trường. Vẻ mặt vô tội, thực sự là không hiểu trước mắt người này nhìn như thuần khiết vô hại, Vương Nguyệt Di nổi lên một mặt trẻ con, đến tột cùng là cái dây thần kinh nào đáp sai rồi, lại ở lớp số học xem tiểu hoàng thư. Loại sách không đứng đắn, cũng còn tốt không bị bắt được. Tiết sau là tiết thể dục Hứa Đan Lạc mặc kệ người ngồi cùng bàn bĩu môi đáng thương, thẳng ra ngoài phòng học. Cái gọi là tiết thể dục trung học tất nhiên là vẫn thoát không khỏi hình thức nam sinh anh dũng toát mồ hôi, nữ sinh dưới tàn cây hóng mát. Này cho ăn, không nên tức giận sao? Vương Nguyệt Di lúc lão sư tuyên bố nữ sinh tự do hoạt động sau liền tiến đến bên cạnh Hứa Đan Lạc chủ động tiếp lời. Người lá gan thật to. Sau khi Hứa Đan Lạc nhìn Vương Nguyệt Di lại lấy quyển sách kia lén lén lút lút từ bên dưới lên, rốt cục không nói gì. Thứ này có cái gì tình yêu chân thành vô địch ngươi không muốn mang theo thành kiến đến xem manga này sao? Ngươi xem tình tiết của nó tình, xem nó bức vẽ thật là một cuốn mông hay a à, thấy Hứa Đan Lạc tựa hồ hết giận, Vương Nguyệt Di một bên lắm lời, một bên manga ở trước mặt Hứa Đan Lạc lúc ẩn lúc hiện. Tình yêu chân thành vô địch, thứ này nhưng là nam nhân cùng nam nhân cùng nam nhân làm sao? Nam nhân cùng nam nhân liền không thể tình yêu chân thành vô địch sao? Ngươi nhỏ giọng một chút. Hứa Đan Lạc đối với cái nhiệt tình như lửa này nhưng toàn bộ tính cách rút gân của người ngồi cùng bàn từ trước đến giờ không biện pháp gì. Người muốn cho cả lớp đều biết người ở tiết thể dục xem tiểu hoàng thư. Sách không lành mạnh không sao, mau nhìn xem lớp chúng ta Lý Khâu Dương cùng Triệu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nguyệt Di bỏ qua vấn đề Hứa Đan Lạc trái lại một mặt kích động lôi kéo Hứa Đan Lạc làm cho nàng hướng về trên sân bóng xem. Nhìn thấy, lớp chúng ta cùng lớp 8 thi bóng rổ. Đừng xem thi đấu, ngươi xem, mau nhìn Lý Khâu Dương đấu vật. Các ngươi có cựu oán, Hứa Đan Lạc nhìn sân bóng bên kia, Lý Khâu Dương tựa hồ té thật nặng. Chúng ta không qua xem một chút có cái gì cần giúp đỡ hay không sao? Triệu Thần tới đỡ, đây chính là gian tình A, Hoa Lệ Lệ gian tình A, nhìn thấy hai người thương hiệp trở lại sân bóng, Vương Nguyệt Di trạng thái vẫn còn phấn khởi. Thấy không, Lý Khâu Dương trắng nõn nà vậy thì là đúng chuẩn một tiểu thụ, so với Triệu Thần cao lớn đẹp trai chính là công a, nhất định là công. Người, tẩu hòa nhập ma, Vương Nguyệt Di thật vất vả đem tầm mắt từ sân bóng rời đi, một mặt nghiêm nghị đối với Hứa Đan Lạc mở miệng nói. Vì để cho hai ta tiếp tục bạn bè gắn bó thân mật ta quyết định nhất định sẽ vì anh chàng soái ca này làm cái bà mai mối này rất có tính chiến lược và giải trí cùng ngươi chia sẻ. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp từ chối, liền bị Vương Nguyệt Di kéo đến chỗ không người, bắt đầu tiến hành giáo dục lại hồ nữ. Đối mặt với Vương Nguyệt Di cảm xúc mãnh liệt dấy lên, tính cách Hứa Đan Lạc làm cho nàng phải yên lặng mà bị ép tải vào một đống liên quan tới. Công thụ, một không, phúc hắc công tiểu bạch thụ, quan hệ. Mọi việc như thế danh từ mới, giải thích là, kết hợp xen kẽ giữa cuốn manga giáo án cùng với sân bóng thực tế phụ trợ giảng dài. Sau khi kết thúc tiết thể dục Hứa Đan Lạc cảm giác mình cơ bản đã bị tẩy não. Kỳ thực nam nhân cùng nam nhân yêu nhau là rất tốt đẹp, nữ nhân cùng nữ nhân yêu nhau cũng là vậy nha. Thứ tình yêu chân thành này từ trước đến giờ cùng giới tính tuổi tác không liên quan nhiều. Phải biết có thể cùng âu yếm với người mình yêu là một cái chuyện hạnh phúc dường nào a. Theo chuông tan học vang lên, Vương Nguyệt Di nói câu cuối cùng với ý tứ sâu xa, lôi kéo Hứa Đan Lạc hướng về phòng học đi đến. Nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân, bị Vương Nguyệt Di tẩy não thành công Hứa Đan Lạc nghe được nam nhân cùng nam nhân phản ứng đầu tiên chính là Lý Khâu Dương cùng Triệu Thần, nhưng là tại sao nghe được nữ nhân cùng nữ nhân, trong đầu của chính mình hiện ra lại là Giang Hoài Xương. Quả nhiên, tẩy não cái gì thật đáng sợ, Hứa Đan Lạc hít sâu một hơi, cái tiểu mai quái Vương Nguyệt Di này, sớm muộn sẽ bị địa trung hài trừng trị. Cách chương.